ở đây đến quan sát học sinh đều là Tiềm Long Viện. Về phần Tại Long, Thăng Long, Chân Long ba viện là căn bản khinh thường tại đến xem, cũng cùng Tiềm Long Viện không quan hệ. Mà Trung Lễ rất hiển nhiên chính là đến quan sát những người này thực lực phi thường cao tồn tại. Đông đảo học sinh trông thấy Trung Lễ về sau đều là ẩn thân hơi hơi lấp lóe, rất kiêng kỵ cùng kính sợ. Nhìn cái gì? Không phục. Cùng một giây, không ai từng nghĩ tới, Trung Lễ đột nhiên uống đến, đúng là trực tiếp động thủ. An Vô Siêu bị hắn quát lớn về sau, trên thực tế cũng không có nói cái gì, cũng không có làm cái gì, là muốn sinh sinh nhịn xuống khẩu khí này. Có thể ánh mắt của hắn không có đê mi thuận nhãn, mà là nhìn Trung Lễ liếc mắt. Liền cái nhìn này, xảy ra chuyện. Bạch, giống như lôi điện bạo tẩu, Trung Lễ trên thân lam quang lấp lóe, trước mắt chuyển động, trong nháy mắt cùng An Vô Siêu mặt đối mặt. Mà Trung Lễ trong tay đột ngột nhiều hơn một thanh cây quạt, một thanh kim loại cây quạt. Kia cây quạt quỷ dị đến rồi làm cho người da đầu tê dại tình trạng, thoáng cái lướt qua không khí. Không đợi An Vô Siêu kịp phản ứng, kia cây quạt đã sinh sinh tại An Vô Siêu trên mặt treo qua. An Vô Siêu từ từ lui lại, má phải một cái phiến ấn, còn có máu tươi. Ngươi làm cái gì? Lan Tô kinh hãi, giận dữ, theo bản năng liền muốn chui lên đi, liền muốn xuất thủ. Không nghĩ tới, An Vô Siêu lại đầu tiên chú ý tới, cũng không quan tâm trên mặt mình vết thương cùng máu tươi, nhanh chóng hướng Lan Tô đi tới, ngăn trở Lan Tô. Lan Tô, không nên vọng động. An Vô Siêu cắn răng, nói. Ngươi, Lan Tô bất mãn, hắn bằng cái gì động thủ? Bằng hắn mạnh, An Vô Siêu có thể không giận, đáy lòng là như thế nào khuất nhục. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn bị sinh sinh phiến trên mặt đổ máu. Hơn nữa, hắn không có làm sai cái gì. Thế nhưng là, còn là nhịn được. Bằng không mà nói, hắn An Vô Siêu không cần 3 ngày khả năng liền chết ở trong học viện, vẫn chưa có người nào quản. Bao quát Thánh Linh học viện ở bên trong toàn bộ thần võ đại lục bên trên hết thảy trong học viện, cũng không khỏi dừng chém chém giết giết. Chém chém giết giết vốn là thần võ đại lục hết thảy. Đương nhiên, học viện cho phép nội bộ chém chém giết giết, lại không cho phép phía ngoài thế lực khi dễ, đánh giết trong học viện học sinh. An Vô Siêu đương nhiên muốn ngăn cản Lan Tô, bằng không, Lan Tô nhất thời xúc động, cùng Trung Lễ đối đầu, tuyệt đối không phải Trung Lễ một chiêu địch thủ. Cách đó không xa, Trung Lễ cười lạnh, tàn nhẫn cười lạnh, 10 phần khinh thường, 2 cái con kiến nhỏ. Một giây sau, Cố Thu Thủy nhanh chóng đi tới, cũng nói, Lan Tô, không nên vọng động. Nàng ánh mắt ngưng trọng, nói, ngẩng đầu, nhìn về hướng Trung Lễ, Trung Lễ, 3 vị quan giám khảo đại nhân còn tại trận, ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Ngươi là cao cấp ban, khi dễ chúng ta trung cấp ban học sinh, có ý tứ sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 486, ngưng trọng. Cố Thu Thủy còn là chiếu cố Lan Tô, trực tiếp đứng tại Lan Tô bên này, thậm chí cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Mà Mạnh Đinh thì là hơi hơi xấu hổ, nói thật, hắn là có chút sợ hãi Trung Lễ. Hắn không phải là đối thủ của Trung Lễ. Một lớp, đương nhiên hiểu. Nhưng, hiện tại, mình thích nữ tử ẩn ẩn muốn cùng Trung Lễ đối đầu. Hắn quấn quýt. Thu Thủy cô nương không phải cũng rất đáng ghét tiểu tử kia. Hy vọng tiểu tử kia chết thảm tại khảo hạch bên trong sao. Trung Lễ cười nói. Cũng không có bởi vì Cố Thu Thủy quát lớn mà động giận. Hắn tà tà cười một tiếng, nói lên đến, chúng ta còn là cùng một trận chiến tuyến. Nói, Trung Lễ lại liếc mắt nhìn Mạnh Đinh. Mạnh Đinh, ngươi nói đúng không? Đúng đúng đúng. Mạnh Đinh lúng túng cười gật đầu. Hừ. Cố Thu Thủy hừ một tiếng. Tiếp theo, lại nhìn về hướng Mạnh Đinh. Nhìn thật sâu liếc mắt. Đáy lòng, có chút khó chịu. Mạnh Đinh vừa rồi biểu hiện, để nàng có chút thất vọng. Vừa rồi, Mạnh Đinh sợ, không có trước tiên xông lên bảo vệ mình. Mạnh Đinh chính mình cũng biết vừa rồi chính mình sợ, trong lòng có chút tức giận cùng hối hận, nhưng hắn không dám quái Trung Lễ, lại là hận lên An Vô Siêu cùng Tô Trần. Không phải hai cái này đáng chết đồ chơi, từ đâu tới những sự tình này. Cùng một giây, kia trên bồ đoàn, Tô Trần lông mày cũng là hơi nhíu lên. Hắn tất nhiên là biết cách đó không xa An Vô Siêu cùng Trung Lệ phát sinh hết thảy. Lửa giận của hắn đang cuộn trào mãnh liệt. Đúng lúc này, Đinh Thắng Sơn mở miệng nói, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, khảo hạch liền có thể bắt đầu, cần kiên trì thời gian một nén nhang, mới tính khảo hạch thông qua. Tô Trần gật đầu. Đinh Thắng Sơn ba người thì là nhìn nhau, sau đó, ba người thoáng cái thu lại ba thanh chìa khóa. Theo kia ba thanh chìa khóa bị tịch thu, lập tức, ba ba ba, toàn trường, bầu không khí thoáng cái băng lãnh, kinh sợ, e ngại, yên tĩnh đứng lên. Có thể thấy rõ ràng, kia phương viên hơn 10 mét huyết sắc một vùng không gian, đột nhiên, lượn lờ lên huyết sắc sương mù. Đồng thời, một cỗ cực hạn mùi máu tanh hướng phía bốn phía tản ra. Kia cỗ mùi máu tanh quá đậm, nồng đậm đến điều có thể làm cho người tẩu hỏa nhập ma. Chung quanh, rất nhiều học sinh chống lên huyền khí cương cháo, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Một lát sau, kia màu xám xanh viễn cổ tổ thạch, trong lúc đó quang mang đại thịnh, giống như là một đạo màu tái nhợt hình chiếu, bắn ra tại Tô Trần chỗ bồ đoàn bên trên. Tô Trần cả người đều bị màu tái nhợt thần vận bao phủ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần. Cơ hồ mỗi người trong đầu đều phảng phất thấy được Tô Trần trong nháy mắt liền bị ép ngạt thở, thổ huyết, phủ phục thậm chí hôn mê tràng diện. Bao quát ba vị quan giám khảo, cũng là như thế. Thu Thủy, ta đoán, hắn kiên trì không đến 10 cái hô hấp. Mạnh Đinh cười nói, tìm chủ đề nói chuyện với Cố Thu Thủy. Đáng tiếc, Cố Thu Thủy không có phản ứng. Lúc đầu, đối với Mạnh Đinh có một chút hảo cảm, cũng đang suy nghĩ muốn đồng ý Mạnh Đinh truy cầu. Nhưng mới rồi Mạnh Đinh biểu hiện, để nàng thật cảm thấy mình cần phải càng thêm chăm chú cân nhắc. Gặp Cố Thu Thủy không có lên tiếng, Mạnh Đinh lúng túng dùng tiếu dung che lấp. Trên thực tế, mặc dù Cố Thu Thủy không có phản ứng Mạnh Đinh, nhưng lòng dạ còn là tán thành Mạnh Đinh nói chuyện. Nàng cũng không cho rằng Tô Trần có thể kiên trì 10 cái hô hấp. Không chỉ có Cố Thu Thủy cùng Mạnh Đinh, toàn trường, ngoại trừ Lan Tô một người, những người khác, cơ bản ý nghĩ cũng đều là dạng này. Có thể sự thật lại là, tiếp xuống, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, đảo mắt, chính là 10 cái hít thở. Kỳ quái là, Tô Trần không nhúc nhích, hoàn toàn không có một tia dị động hoặc là thống khổ dáng vẻ a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dần dần có sắc mặt người quái dị đứng lên, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi cùng hoang mang. Nhất là, rất nhiều người chú ý tới Tô Trần sắc mặt, ngay cả một tia thống khổ cùng dãy rủa đều không có, ngược lại là loại kia hưởng thụ cảm giác. Đúng, chính là hưởng thụ. Tô Trần phi thường hưởng thụ. Hắn mới đoán đúng. Trong cơ thể hắn thần phù, đối với viễn cổ khí tức rất ưa thích. Đối với người khác mà nói, viễn cổ khí tức là kinh khủng, chí mạng uy áp. Có thể với hắn mà nói, là đồ tốt. Hắn khát vọng, hấp thu, thôn phệ đồ tốt. Hắn thần phù bởi vì dung hợp tử đồng quan tài, mà ẩn chứa nồng đậm viễn cổ khí tức. Giờ phút này, lại đụng tới viễn cổ khí tức. Thần phù rõ ràng có chút kích động, hưng phấn, thân thiết. Tham lam hấp thu, tất cả hình chiếu ở trên người hắn viễn cổ khí tức, đều bị thần phủ một mạch hấp thu, không có một tia thống khổ hoặc là không thích ứng. Càng sâu, Tô Trần rõ ràng cảm nhận được thần phủ vui sướng cùng tăng lên. Thần phủ đang tiến hành chất tăng lên. Mặc dù tăng lên không nhiều, lại là thiết thiết thực thực. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, thiên tài nhai bên trên, đã lặng yên không một tiếng động. Chỉ còn lại từng đôi sợ ngây người con ngươi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người tại cái này sao hỏi mình? Không hiểu, thật không hiểu a. Nhất là Mạnh Đinh, Trung Lễ, Cố Thu Thủy, sắc mặt cái kia đặc sắc. Lan Tô cùng An Vô Siêu thì là kích động chết rồi, khuôn mặt kích động đều là mồ hôi, đôi mắt bên trong càng là hưng phấn tới cực điểm thần sắc, còn có kiêu ngạo, phát ra từ nội tâm vì Tô Trần kiêu ngạo. Đinh Thắng Sơn ba vị quan giám khảo thì là nhíu chặt lông mày. Đột nhiên, Tả Lâm Phong mở miệng nói, bao lâu? Giống như có nhanh hai nén nhang thời gian. Đinh Thắng Sơn nuốt một hớp nước miếng nói, trong thanh âm cũng là run nhẹ nhẹ, hoàn toàn không thể tin được, thật sự là gặp quỷ. Học viện trong lịch sử, kiên trì lâu nhất chính là bao lâu? Giang Hải Kiên đột nhiên hỏi, ba nén hương thời gian đi. Tả Lâm Phong trầm giọng nói, hắn sẽ không cần đánh vỡ cái thành tích này a. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới, hắn cùng hết thảy tham dự tổ thạch khảo hạch học sinh cũng không giống nhau sao? Đinh Thắng Sơn ngưng trọng nói, những học sinh khác, chính là kiên trì thời gian lại lâu, có thể kia là kiên trì, nhẫn nại, có thể hắn không giống. Hắn rõ ràng đang hưởng thụ a. Đinh Thắng Sơn lời này vừa nói ra, Giang Hải Kiên cùng Tả Lâm Phong thật sâu nhìn về hướng Tô Trần, sau đó, gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Tô Trần là đang hưởng thụ, không thống khổ chút nào cùng nhẫn nại hưởng thụ. Hắn giống như có thể hấp thu tổ thạch khí thế uy áp. Đinh Thắng Sơn hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng cái trở nên vô cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ, hắn là tổ thể? Tại Thánh Linh Học Viện trong cổ tịch ghi chép, chỉ có tổ thể mới có thể hấp thu viễn cổ khí tức a. Giang Hải Kiên, Tả Lâm Phong đều hít thở không thông, sắc mặt nghiêm túc như nước. Không thể nào, tổ thể không phải trong truyền thuyết sao? Không có khả năng bị chúng ta đụng tới a. Vậy hắn hiện tại loại tình huống này giải thích thế nào? Mặc kệ như thế nào, liên quan tới hắn tình huống, chúng ta cần tìm viện trưởng, thậm chí thái thượng viện trưởng, ký càng bẩm báo. Đinh Thắng Sơn âm thanh hết sức trịnh trọng. Giang Hải Kiên cùng Tả Lâm Phong trọng trọng gật đầu. Cùng lúc đó, Tô Trần đã có chút mê huyễn. Cả người hắn tựa như lần nữa nhộn nhạo đứng lên, thần hồn cùng với thể xác muốn thoát ly. Hắn lại một lần loáng thoáng thấy được viễn cổ thời đại hình tượng. Đứng tại kia ngập trời mờ nhạt tràn ngập rất nhiều cử thú thi thể, đầy trời hỏa diễm trận trên mặt đất. Hắn rất nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 487, tâm tình tốt phía dưới thường xem lửa đốt bầu trời, kéo dài tới chân trời. Nhìn đại địa xé rách, giống như 50 cấp động đất, đem mặt đất chấn chia 5 xẻ 7, từng đảo vết rách dài mấy ngàn thước, rộng vài trăm mét, sâu thẳm không thấy đáy, giống như thông hướng vô tận địa ngục. Nhìn kia từng cái phiên thiên ngược lại biển cử thu, một cước chính là dẫm nát một ngọn núi lớn, ngửa mặt lên trời thét dài, vừa kêu chính là phun nát một phương thế giới, thôn phệ một phương hư không. Tô Trần trầm tĩnh trong đó, mê say. Loại kia vô ngần mênh mông tràng diện, loại kia chiến thiên chiến tràng diện, là hắn khát vọng. Hắn nhiệt huyết sôi trào, hồn về viễn cổ, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn thiêu đốt. Chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn dung nhập kia máu tươi cùng thao lửa đổ vào thời đại. Tô Trần trên mặt, càng phát che kín hưởng thụ thần sắc. Tổ thạch phía trên, quang mang càng ngày càng thịnh. Không cần tiền đồng dạng tự nhiên, tất cả đều rơi trên người Tô Trần. Tô Trần giống như là tham lam, khô cạn bọt biển, gặp nước biển, điên cuồng thôn phệ. Thời gian tiếp tục trôi qua, đã trọn vẹn 4 nén nhang thời gian, đã sớm đánh vỡ ghi chép. Chung quanh, yên tĩnh mặt nhịp tim, hô hấp, trước mắt âm thanh cũng không có, tựa như là rơi vào tĩnh mịch hoàng tuyền. Mỗi người đều há to miệng, miệng đều có thể tắc hạ một nắm đấm. Lan Tô đã kích động khóc, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nước mắt, tựa như là phát tiết tất cả ủy khuất đồng dạng. Nàng thật muốn hô to một câu, các ngươi lại chế giễu a, các ngươi lại xem thường Tô ca ca a. Hắn so với các ngươi tất cả mọi người mạnh mẽ, hắn là ưu tú nhất. Lại là một hồi lâu đi qua, trọn vẹn 7 nén nhang thời gian. Chung quanh những cái kia vây xem học sinh đều muốn chết lặng, thậm chí đã có người từ cực hạn trong rung động tỉnh lại. Như Cố Thu Thủy, một khi thức tỉnh, phục hồi tư duy, sắc mặt của nàng chính là tái nhợt. Nàng trước đó chào phúng Tô Trần, cảnh cáo Tô Trần, xem thường Tô Trần,

Đinh Thắng Sơn ba người bọn họ vừa rồi tới, cùng bản tọa lời thề son sắt nói kia tiểu oa nhi là tổ thể. Viện trưởng, kia tiểu oa nhi mặc dù không phải tổ thể, nhưng hắn cho ta cảm giác so tổ thể còn kinh khủng hơn, quỷ dị. Tiền lão tiếp tục nói. Cái gì? Trung niên nhân sắc mặt đại biến, thân hình run lên. Tiền lão chăm chú. Chăm chú. Tiền lão trọng trọng gật đầu. Hắn cho ta cảm giác cùng tịch là giống nhau. Nói đến tịch, sắc mặt của người trung niên hung hăng run lên. Cho nên ta đem hắn phân tại cùng tịch một cái phòng. Tiền lão lại nói. A, trung niên nhân con mắt thoáng cái chừng lớn. Tiền lão, ngươi này lại sẽ không quá, có lẽ bốc lên nguy hiểm đi. Tiền lão trầm lặng nói, nhưng có lẽ sẽ có thu hoạch. Trung niên nhân không lên tiếng, là từ trên trời giáng xuống. Vạn năm trước, từ trên trời giáng xuống, không có ai biết tịch lai lịch. Chỉ biết là cái này phấn chắc nữ tử rất khủng bố. Khủng bố đến mức nào đây? Nếu như nàng muốn, có thể thôn phệ hết thảy. Toàn bộ Tiềm Long Viện, ngoại trừ tiền lão bên ngoài, không có người ngăn cản được tịch một lần thôn phệ. Nguyên nhân chính là đây. Nàng được an bài tại Nam Túc Các số 999, bởi vì tiền lão là trông giữ Nam Túc Các. Vạn năm qua, Tiềm Long Viện học sinh đổi một nhóm lại một nhóm, duy chỉ có số 999 trong phòng chưa bao giờ biến qua. Mà vạn năm qua, tịch cũng không có một cái nào cùng phòng. Tô Trần là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất. Nếu như Tô Trần có thể trợ giúp tịch, để tịch khôi phục bình thường, như vậy Thánh Linh Học Viện từ nay về sau sẽ có hai cái vạn thế yêu nghiệt, có thể bảo vệ ta Thánh Linh Học Viện thịnh thế ngàn vạn năm. Tiền lão ngưng tiếng nói, có thể vạn nhất tiền lão sai, kia Tô Trần rất có thể sẽ chết tại tịch trong tay. Hắn cùng tịch trên người có giống nhau khí tức, sẽ không? Tiền lão khẳng định nói, hy vọng đi. Trung niên nhân thở dài, vẫn còn có chút ưu sầu. Tốt, viện trưởng, ta phải đi về. Tiếp theo, tiền lão biến mất. Cung tiễn tiền lão. Trung niên nhân trầm giọng nói. Cùng một thời gian, Nam Túc Các, số 999. Tịch, ngươi nói ngươi ở chỗ này số 999 Túc Các bên trong có một vạn năm, một mực không có từng đi ra ngoài. Tô Trần hỏi, trên mặt là đặc sắc, vô cùng đặc sắc thần sắc. Tịch gật đầu. Vì cái gì không đi ra ngoài đây? Tô Trần không hiểu có chút thương tiếc. Cái này so ngục giam còn muốn ngục giam. Bởi vì ta sinh khí thời điểm sẽ thống khổ. Tịch nghiêm túc nói. Sinh khí thời điểm? Tô Trần không hiểu nhiều. Đã từng ta còn không có vào ở số 999 thời điểm, ta cùng Tiềm Long Viện học sinh đồng dạng tu luyện, ăn cơm, đi ngủ, ta cũng có bằng hữu cùng đồng bạn. Tịch đôi mắt đẹp hiện lên một vòng nhớ lại cùng khoái hoạt. Nhưng có một lần, có một người, hắn khi dễ bằng hữu của ta, ta liền tức giận. Sau đó thì sao? Ta sinh khí về sau, liền khống chế không nổi chính mình, ta sẽ thôn phệ hết thảy chung quanh. Tịch âm thanh có chút yên lặng. Thôn phệ hết thảy, có ý tứ gì? Viện trưởng nói, ta sinh khí thời điểm, quanh thân lại phát ra một cỗ khí tức kia dưới, hết thảy chung quanh chôn vùi trở thành tinh khiết năng lượng. Sau đó, những cái kia tinh khiết năng lượng sẽ bị thông qua hai con mắt của ta bị ta thôn phệ. Tô Trần sợ ngây người, hắn nghe ra được, tịch không có nói sai. Hơn nữa, tịch mang đến cho hắn một cảm giác chính là sẽ không nói dối. Có thể tịch không có nói sai, vậy cũng quá kinh khủng. Cái này so đạn hạt nhân còn muốn đạn hạt nhân a. Lần kia về sau, ta liền không có đồng bạn cùng bằng hữu, các nàng sợ hãi ta. Tịch thần sắc toát ra một vòng yêu thương, ta cũng biết chính mình là quái vật, cho nên, từ đó về sau, nếu như ta nghĩ muốn sinh khí, ta sẽ cưỡng ép nhịn xuống. Nhưng, ta cố nén thời điểm, sẽ thống khổ. Cho nên, ngươi một mực đợi ở chỗ này không đi ra. Ân, nơi này chính là nhà của ta. Tịch gật đầu, ta không muốn lại tiếp xúc người, cũng không muốn lại tổn thương đến những người khác. Cùng một giây, Cửu U nói, Tô tiểu tử, ngươi tới gần nàng một chút. A, vì cái gì? Tô, để ngươi tới gần, liền dựa vào gần. Cửu U hừ một tiếng, cũng sẽ không hại ngươi. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, Tịch, ta có thể đến gần ngươi một chút sao? Đại ca ca không sợ ta. Tịch tò mò hỏi, Đại ca ca. Tô Trần có chút im lặng, cái này Tịch chí ít cũng có 1 vạn tuổi, chính mình 22, Đại ca ca. Bất qua, từ dung mạo nhìn lại, Tịch hoàn toàn chính xác chỉ có 18, 19 tuổi dáng vẻ, gọi hắn ca ca, cũng không có cái gì. Không sợ, Tô Trần nói, chỗ nào không sợ. Bất qua, hắn càng muốn tin tưởng Cửu U sẽ không hại chính mình. Vậy thì tốt, ngươi qua đây. Tịch nghĩ nghĩ, đáp ứng. Một giây sau, Tô Trần hướng phía Tịch đến gần, liền dựa vào gần đến 1 mét trong phạm vi. Tô Trần thậm chí có thể rõ ràng trông thấy Tịch trên mặt mỗi một cái ngũ quan, rất hoàn mỹ. Mỗi một cái ngũ quan đều tinh xảo tựa như quỷ phụ thần công tác phẩm nghệ thuật. Cửu U lại kích động nói, Tô tiểu tử, cảm nhận được sao? Ngươi thần phụ. À, Cửu U không có nhắc nhở còn tốt. Cửu U một nhắc nhở như vậy, Tô Trần cảm nhận được. Chính mình thần phụ tựa hồ rất vui sướng, rất kích động. Chuyện gì xảy ra? Tô Trần kinh hãi. Tịch khí tức trên thân, ngươi thần phụ rất ưa thích. Cửu U xác định nói, ngươi tới gần Tịch, nàng có thể để ngươi thần phụ từng chút có chất tăng lên. Viễn cổ khí tức. Tô Trần ánh mắt sáng lên đứng lên, nói như vậy, Tịch trên người có viễn cổ khí tức. Không phải, so viễn cổ khí tức càng khủng bố. Tô Trần trái tim run rẩy, so viễn cổ khí tức còn kinh khủng hơn khí tức. Kia là cái gì khí tức? Đại ca ca, ta muốn tới ngươi thể nội. Một giây sau, Tịch đột ngột nói.